Cú lừa hôn ngoạn mục. Chương 13, người thông minh. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Quách Ngàn 99, hiệu đính: Phỉ Yến Nhược Lam. 3 ngày sau, Mạc Khiếu Bạch lại xuất hiện ở phòng thí nghiệm của Tằng Lam. Vừa vào cửa đã thấy Tằng Lam đang hướng dẫn Tần Trinh phẫu thuật chuột bạch. Cô mang khẩu trang và găng tay. Thấy Mạc Khiếu Bạch xuất hiện, cô không nói gì, dùng ánh mắt bảo anh ngồi xuống chờ trong một lát, mãi cho đến khi Tần Trinh bắt tay vào việc giải phẫu chuột bạch đang ở trong hộp chăm sóc. Cô mới gỡ ra khẩu trang, mái tóc đen như tơ lụa rất nhanh liền rơi xuống, sau lại bị cô nhanh chóng dùng dây thun thuận tay cột lên. Thật ngại quá, đã để anh phải đợi lâu. Cô khách khí nói, ngày mai có thể có được số liệu của nhóm đầu tiên. Đến lúc đó liền đem phần trống của bộ phận kế hoạch hoàn thành. Mạc Khiếu Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của cô, gương mặt trầm tĩnh xinh đẹp, hẳn là trước mặt người ngoài không có thói quen rơi lệ. Đây là phần bộ phận tôi đã sửa xong, chúng ta cùng xem đi, cô nói. Được, hôm nay anh nói rất ít. Tằng Lam, những con chuột bạch tiếp theo lập tức sẽ sinh đó. Chúng ta giữ mấy con? Tần Trinh đi đến hỏi. Tằng Lam suy nghĩ một chút. Giữ lại 6 con, phần còn lại cho bọn chúng chết một cách không đau đớn đi. Mạc Khiếu Bạch vừa nghe đến chuột bạch, mày nhíu lại, chờ Tần Trinh đi rồi. Anh đột nhiên hỏi, mọi người nuôi chuột bạch để làm vật thí nghiệm. Tằng Lam sửng sốt một chút. Đáp, đúng vậy, còn tôi thì sao, đêm đó cô theo tôi tình một đêm, chẳng lẽ tôi cũng là vật thí nghiệm, anh đổi đề tài của cuộc trò chuyện. Tằng Lam giật mình, ánh mắt trở nên phức tạp rất nhiều, trầm mặc một lúc lâu, cô mới mở miệng, thật xin lỗi, chuyện tình một đêm kia, quả thật là cái thí nghiệm. Mạc Khiếu Bạch lại nở nụ cười, vì cái gì, cô thật không thể cho tôi biết sao. Tằng Lam hít sâu một hơi. Đơn giản thẳng thắn nói, vị hôn phu của tôi vứt bỏ tôi trước ngày hôn lễ. Anh ta cùng người phụ nữ khác tình một đêm yêu nhau. Anh ta nói tôi không hiểu cái loại cảm giác kích tình này. Cho nên tôi nghĩ mình nên thử nghiệm một chút. Thực xin lỗi, chuyện này tôi nên giải thích với anh sớm hơn. Đã gây cho anh hiểu lầm. Tôi thật có lỗi, cô đã sớm muốn thẳng thắn. Như vậy cũng không cần phải che giấu dây dưa không dứt nữa. À, cô tìm tôi chính là muốn thử nghiệm khoái cảm của tình một đêm. Tôi chính là chuột bạch nhỏ của cô đúng không? Anh không ngờ cô lại thẳng thắn như thế. Nghĩ muốn phát hỏa nhưng lại không thể. Đó là một thí nghiệm thất bại. Cô nói, nhưng tôi lại cảm thấy cô đã thành công đây này. Ít nhất lại làm cho tôi đối với cô nảy sinh sự hứng thú say mê đó. Anh cười nói, khóe miệng vừa hiện lên một tia giễu cợt lại vừa có chút thê lương. Thật xin lỗi, nếu gây cho anh hiểu lầm tôi có thể lập tức giải thích. Nhưng tôi không có ý muốn tiến thêm một bước nữa trong chuyện tình cảm với anh. Tôi hy vọng chúng ta có thể duy trì tốt mối quan hệ hợp tác hiện tại. Không nên để ân oán cá nhân mà quấy rầy. Chúng ta coi đêm kia không hề tồn tại. Được không? Ánh mắt Tằng Lam vô cùng thành khẩn. Vậy hiện tại cô thì sao? Cùng Cao Hưng ở một chỗ. Đã quên cái kẻ bạc tình kia. Anh dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tiếp tục hỏi. Không có. Tôi và Cao Hưng là bạn tốt của nhau. Tôi tạm thời không có ý định muốn nói yêu thương. Cô không thích nói dối. Câu trả lời này thật ra Mạc Khiếu Bạch cũng rất kinh ngạc. Nhưng cũng hài lòng. Ánh mắt anh thật sâu. Giống như một cái hồ thăm thẳm, có nổi lên cái gì cũng không thấy gợn sóng. Phút chốc thần sắc của Mạc Khiếu Bạch biến đổi, nhưng rồi lại cười giơ tay ra. Được, cô đủ thẳng thắn, tôi cũng không tiếp tục vô dụng mà tính toán. Một người chơi trò mèo vờn chuột quả thật không có ý nghĩa. Chúng ta coi như đêm kia không tồn tại, về sau cũng chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp cùng hợp tác. Tằng Lam có chút ngoài ý muốn. Cô nhìn anh, ánh mắt lóe sự nghi hoặc, hai người bốn mắt giao nhau. Sau đó cô chân thành bắt lấy bàn tay kia, bình thản nói, Mạc tiên sinh, tôi rất thích tính cách hào sảng này của anh. Tằng Lam, nếu đã quyết định gác bỏ hiềm khích lúc trước, cô hẳn là cũng nên điều chỉnh lại một chút thái độ đối với tôi. buông xuống sự lãnh đạm cùng đề phòng không phải tốt hơn ư, Mạc Khiếu Bạch nghiêng đầu. Trong ánh mắt chứa ý cười, Tằng Lam không khỏi lúng túng mà cười một tiếng. Được, tôi cũng xin lỗi vì chuyện trước đây đã có thái độ không tốt với anh. Về sau chúng ta chỉ nói về công việc, có lẽ cũng nên làm bạn bè đi. Mạc Khiếu Bạch nhướng mày nói. Tằng Lam cười nhạt không đáp, từ chối cho ý kiến. Vấn đề phức tạp lâu như vậy mà lại giải quyết một cách nhẹ nhàng. Thông minh như Quý Thu cũng phải mở rộng tầm mắt. Cậu xác định là cùng anh ta làm hòa. Không chơi, ít nhất là từ miệng anh ta nhận lời như thế. Tằng Lam nói, thật không đúng nha, tớ như nào cảm thấy được người đàn ông này là đang lấy lùi để tiến. Mạc Khiếu Bạch căn bản là một chuyên gia âm mưu. Quý Thù suy tư nói, chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi. Anh ta làm sao có thể đối với tớ có tình cảm thật đâu chứ? Không phải cậu đã nói. Không có người đàn ông nào có thể mãi mãi chấp nhất với một người phụ nữ sao? Thứ anh ta không bỏ xuống được chính là mặt mũi của anh ta. Tớ đã quá nhún nhường nói chuyện với anh ta rồi, cho nên cũng không tính là anh ta bị mất mặt đi. Tằng Lam nói, thật là, cậu thẳng thắn nói cho anh ta biết hết như vậy. Nếu anh ta đối với cậu là mối tình thắm thiết chết không buông tay, thì đó chính là tình yêu xúc động lòng người rồi. Lại nói trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết tình tiết này ở thực tế sẽ rất khó phát sinh. Huống chi đây là loại đàn ông khôn danh. Hiện tại anh ta buông tay là đúng. Quả thật khôn khéo, vừa không mất mặt, cũng không lãng phí nhiều thời gian. Cả hai đều buông, ai cũng đều thoải mái. Quý Thù nói, ai cũng nói tình yêu sẽ khiến cho con người ta thay đổi. Điều này đủ để thấy người này thông minh cỡ nào mới có thể chơi một trò cút bắt tình yêu giỏi như vậy. Ít nhất cho tới bây giờ, biểu hiện của anh ta rất bình thường. Tớ tin chuyện này trở thành quá khứ rồi. Tằng Lam nói, này, thực nhàm chán, vốn đang tính toán xem cậu diễn trò hay. Không ngờ lại chào cảm ơn nhanh như vậy. Tằng Tiểu Lam, cậu mau tìm người đàn ông tốt đi. Tớ còn sốt ruột thay cậu. Quý Thù bỗng nhiên cảm thán. Cậu cũng không cần lo cho tớ. Sao không nói tới cậu đi? Gần đây cậu chẳng phải cũng không có bạn trai sao? Tằng Lam đem đề tài này vứt qua cho Quý Thù. Quý Thù thở dài. Này, tớ cũng cô đơn lắm nha. Không còn cách nào, tìm không thấy một cao thủ có level cao để so chiêu. Lại không muốn chính mình chịu thiệt chơi đùa cùng một đứa bé miệng còn hôi sữa. Cậu không biết, người phụ nữ như tớ ở giai đoạn này thật ra rất bất đắc dĩ. Bởi vì đã muốn cái gì thì không thiếu, cũng không biết chính mình muốn gì. Trước kia trên thế giới này đối với tớ mà nói là có hai loại đàn ông. Đàn ông có thể ngủ chung và đàn ông không thể ngủ chung. Bây giờ bọn họ đều biến thành cùng một loại, chính là người đàn ông không thể ngủ cùng. Tằng Lam bật cười, thật đúng là khổ cho cậu. Độc cô cầu bại, một, là chết như thế nào? Chính là cái chết lạnh lẽo. Đây là Quý Thù, độc cô cầu bại trong tình yêu. Quý Thù học đại học thương mại, bởi vì đam mê phim kịch cho nên tự học thành tài. Tốt nghiệp đại học đi Nhật Bản du học, lại thuận lợi vào công ty thương mại lớn nhất Tokyo làm nghiệp vụ đại biểu. Hiện tại bị phái quay về Trung Quốc làm chủ quản khu Trung Quốc. Cứ như thế mà thuận buồm xuôi gió, nắm trong tay vận mệnh của nhiều người, chính là cô lại nói rằng đây chính là ông trời bù đắp cho đường tình duyên giang dở của cô. Nhưng mà Tằng Lam không thể không thừa nhận, thực tế con đường tình của Quý Thù quả thật là long đong. Nếu muốn đem tình sử của Quý Thù làm một cái tổng kết, đại khái là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, nhưng toàn bộ có thể chia làm 2 phần. Trước khi tốt nghiệp đại học và sau khi tốt nghiệp đại học. Trước khi tốt nghiệp đại học, tuy Quý Thu có rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng cô ấy chỉ có một người đàn ông, mà sau khi tốt nghiệp đại học Quý Thu vẫn còn được vô số loại đàn ông theo đuổi. Vậy mà đã có không ngớt đàn ông, đây gọi là buông tha cho một thân cây cối mà chiếm được khắp rừng rậm. Trong mắt Tằng Lam, Quý Thu chính là một chiến sĩ theo chủ nghĩa nữ quyền. Dùng sức quyến rũ của mình mà thu phục lần lượt các loại đàn ông kiêu ngạo tự phụ. mấy năm nay tớ thấy những cô gái trẻ đầy tham vọng. Một lòng một dạ muốn tìm người đàn ông đẹp trai giàu có mà gả cho. Cảm thấy cũng có chút hâm mộ, ít nhất họ còn biết chính mình muốn gì. Hơn nữa còn có tư cách mà phấn đấu, muốn gả cho nhà giàu cũng coi như là phấn đấu sao? Tằng Lam cười hỏi, đó là đương nhiên, cậu cho là muốn gả vào nhà giàu có cùng đẹp trai liền có thể gả hay sao? Tỷ lệ trúng tuyển vào nhà giàu còn thấp hơn so với đầu vào của việc du học quốc tế đi. Quý Thu cười đáp, ừ kia cũng thật là, tuy rằng không đồng nhất, nhưng tóm lại tuổi trẻ xinh đẹp cũng là một loại vốn liếng. Tằng Lam đồng ý nói, cô không phải loại người tự cho mình là đọc sách để khinh thường người khác. Mỗi người đều có tư chất khác nhau, đường đi cũng không giống, đạo đức cá nhân trong xã hội này cũng không quan hệ. Cho dù là người thấp kém nhưng cũng có mặt thiện lương. Mặt khác, cho dù là học giả uyên bác cũng có một mặt là cầm thú. Thực sự là hợp lý. Đây là điều mà cô chắc chắn xã hội sẽ tiến tới quy luật tất yếu. Nhưng không khí của xã hội này quả thật cũng rất là táo bạo. Cậu xem, một người phụ nữ hạ thấp danh dự của mình hậu quả là đem những tên đàn ông xấu xa kia nuông chiều không còn hình tượng. Ỷ có chút tiền thì càng khoa trương. Mấy hôm trước tớ tiếp một cái cây. Hai, là ông chủ than đá. Có một ít tiền là lại muốn nhanh chóng thoát khỏi cái danh hiệu nhà giàu mới nổi mà đầu tư vào một công ty hoạt hình Nhật Bản. Ngày đầu tiên tớ dẫn anh ta đi gặp người đại diện. Anh ta liền lén muốn tớ hỏi người ta giá cả của dây dây. Ba, Quý Thu nói, vậy cậu hỏi như thế nào? Tằng Lam hỏi, tớ dùng tiếng Nhật hỏi ai là chủ tịch, thịt bò đắt nhất của Nhật Bản là bao nhiêu một miếng? Quý Thu cười đáp, hả, sau đó thì sao? Tằng Lam hỏi, vị chủ tịch kia nói cho tớ biết, loại thịt bò thượng hạng 8 ounce, 4, là 1 triệu yên, vì thế tớ nói cho ông chủ kia biết, dây dây với giá rẻ nhất là 8 phút với 1 triệu yên, bằng 6.3 vạn nhân dân tệ. Lão gia giật mình chấn kinh, cũng không dám phô bày giàu sang, đoán chừng là số tiền này đủ để mình mang về chơi đi. Quý Thu nói, Tằng Lam cười nhạt, coi như cũng là người thông minh. Chú thích, 1, Độc Cô Cầu Bại, được xem là một nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Từng xuất hiện trong bộ Thần Điêu Đại Hiệp và Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tên của Độc Cô Cầu Bại có nghĩa là cô độc một mình mong được bại trận. 2, Cây, Trường Hợp, 3, Dây Dây, kênh anime chuẩn HD của Nhật Bản. 4. Ounce, phiên âm tiếng Việt ounce, là một đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đơn vị của Anh và Mỹ. Nó chủ yếu sử dụng trong việc xác định khối lượng của vàng, bạc và các kim loại quý. 1 ounce, 28, 349.523 gram, cách trương.